Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, chương 233, cả nước người xem đều nổi giận. 24/60. Nhưng là rất nhanh, tất cả mọi người đã hiểu. Trước mục tiêu, vậy bây giờ đây này. Tuy nhiên một giây sau, khán giả liền bị Na Âm cùng Dư Thịnh Khánh vì cướp đoạt Diệp Thu mà nhau nhau dùng chính mình cũng. Có hài tử câu chuyện cãi vả tình cảnh chọc cho cười. Chỉ là ở phương diện này, Dư Thịnh Khánh hiển nhiên là không chiếm ưu thế. Thế là hắn rất sáng suốt đất đình chỉ trận này đấu miệng. Lập tức đem thoại đề một lần nữa chuyển tới liên quan tới Diệp Thu mục tiêu bên trên. Sau đó, Dương Đại Khôn hỏi sở hữu khán giả đều vô cùng tò mò vấn đề. Đã có, trước mục tiêu. Cái kia hẳn là thì có, bây giờ mục tiêu, à. Tại trước máy truyền hình khán giả ánh mắt tò mò dưới sự bọn hắn cuối cùng chờ đến Diệp Thu mục tiêu. Tại 3 năm sau, hàng năm chí ít kiếm lời chân 100 triệu. Đang nghe Diệp Thu câu nói này thời điểm, trước máy truyền hình khán giả trong nháy mắt lại mộng bức. Có lẽ đây là bọn hắn từ trước tới nay xem TV mộng bức số lần nhiều nhất một lần. Trái tim không tốt khán giả đã bắt đầu chuẩn bị hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Bởi vì bọn hắn phát hiện, xem những tiết mục khác muốn khốn, quá nhàm chán, có thể mệt dã rời. Xem cái tiết mục này muốn mạng a, quá nghiêu bức. Một giây sau, giọng hát hay website game bình luận khu lần nữa bị soát bình. 3 năm sau, hàng năm kiếm lời 100 triệu. Ha ha, ta đại Diệp Thu quả nhiên uy vũ bá khí a. Nghiêu bức mục tiêu. Ha ha, có nghe hay không? Diệp Thu nói, đây chỉ là một mục tiêu. Ta cũng phải cho mình dựng nên một mục tiêu. Nói thí dụ như, 3 năm sau, hàng năm kiếm lời hắn 100 triệu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, khi nhìn đến Diệp Thu nói ra câu nói này thời điểm, Đường Ánh Tuyết khuê mật cũng kích động cả người đều nhảy. Ha ha, A Tuyết, thấy không, Thu Điện Hạ thật bá khí có hay không? 3 năm sau, hàng năm chí ít kiếm lời chân 100 triệu. Ừ, chính là như vậy. Khuê mật bắt trước Diệp Thu giọng nói chuyện lại đem vừa mới câu nói kia cho lặp lại một lần, sau đó hưng phấn mà đối Đường Ánh Tuyết nói ra, ta Thu Điện Hạ nhất định quá ngang ngược, đúng hay không? Ha ha, vâng, đúng. Đường Ánh Tuyết một bên ứng phó tựa như gật đầu, vừa nhìn trong màn hình Diệp Thu, trong đôi mắt hiện lên một tia nhu tình. Nàng cũng chưa từng có thấy qua Diệp Thu vậy mà lại có như thế bá khí mà lạnh nhạt một mặt. Nhìn xem hắn tại màn ảnh trước lạnh nhạt nói ra cái này ở trong mắt thường nhân xem ra chính là căn bản nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đường Ánh Tuyết không chút nào không cho rằng hắn là đang nói khoác lác. Hắn nói 3 năm sau năng lượng hàng năm kiếm lời chân 100 triệu. Vậy thì nhất định có thể làm được. Cùng lúc đó, 4 vị đạo sư cũng nhao nhao mở miệng biểu thị dạng này mục tiêu rất khó khăn. Toàn bộ làng giải trí bên trong đều không có bao nhiêu người có thể làm đến. Mà đám đạo sư dạng này ngôn luận càng làm cho khán giả đối Diệp Thu chỗ tạo cái mục tiêu này nghĩ. Luận ầm ĩ, khoác lác thổi qua đầu đi. Trên Internet, có dân mạng cũng đối Diệp Thu cái mục tiêu này phát biểu nghi vấn. Ngay cả 4 vị đạo sư đều nói cái mục tiêu này quá khó khăn. Hắn làm sao có khả năng làm được? Bất quá này dạng nghi vấn rất nhanh liền bị Diệp Thu đám fan hâm mộ phản bác. Thổi con em ngươi bò. Khác cầm những người phàm tục kia cùng nhà chúng ta Diệp Thu đánh đồng. Ngươi để bọn hắn hiện trường ngẫu hứng sáng tác một ca khúc thử một chút. Ngươi để cho bọn họ tới cái một đêm ngũ tinh nhìn xem. Đúng rồi, nhà chúng ta Diệp Thu thế nhưng là ngay cả Lưu Chính Hoan lão sư đều thừa nhận giới âm nhạc yêu nghiệt, nếu là yêu nghiệt, đương nhiên cùng phàm nhân không đồng dạng. Diệp Thu nói hắn có thể ở 3 năm sau hàng năm kiếm lời chân 100 triệu. Vậy thì nhất định năng lượng. Các ngươi có phải hay không ngốc à? Diệp Thu mới nói là mục tiêu. Cái gì gọi là mục tiêu? Chính là cho chính mình định phương hướng, lại không nói mình nhất định năng lượng thành công. Đúng à, người cao hứng người cũng có thể cho mình định vị mục tiêu nhỏ à. Nói rõ, thí dụ như trời liền kiếm lời hắn 100 triệu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay tại trên mạng lưới một mảnh hò hét ầm ĩ thời điểm. Trước máy truyền hình khán giả dễ nhìn thấy trong màn hình Dư Thịnh Khánh bắt đầu hỏi thăm Diệp Thu. Vì sao lại dựng nên dạng này một mục tiêu? Nhìn đến đây, khán giả không khỏi nhao nhao ngồi thẳng thân thể, dựng lỗ tai lên, trên mặt càng là lộ ra mong đợi thần sắc. Bọn hắn là thật phi thường tò mò Diệp Thu vì sao lại dựng nên dạng này mục tiêu. Tại chỗ có người ánh mắt mong chờ dưới sự trong màn hình Diệp Thu lạnh nhạt nói. Ta phải dùng tiền này đến mua đoạn một người tương lai thời gian. Để cho nàng có thể trở lại mộng mộng bên cạnh, chiếu cố nàng. Khi thấy Diệp Thu nói ra câu nói này thời điểm, vô số người xem không khỏi hơi sững sờ. Một chút não tử linh hoạt người xem lập tức liền nghĩ đến một cái khả năng. Cùng lúc đó, trong màn hình Na Âm tựa hồ cũng đoán được cái quái gì. Lập tức hỏi Diệp Thu, người này là không phải mẫu thân của Tiểu Mộng Mộng. Làm khán giả nhóm nhìn thấy Diệp Thu gật đầu xác nhận Na Âm suy đoán về sau. Sở hữu trước máy truyền hình khán giả tất cả đều nổ. Ta đi, nguyên lai mộng mộng mụ mụ vậy mà là không ở bên người nàng. Nàng đến cùng đi nơi nào? Quá ghê tởm, đây coi là có ý tứ gì? Là muốn Diệp Thu hàng năm cho nàng 100 triệu, nàng mới bằng lòng trở lại hài tử bên cạnh sao? Thật là quá đáng, dạng này mụ mụ nhất định chính là xúc sinh không bằng a. Rất đáng hận, trong lúc nhất thời, cả nước người xem đều nổi giận. Cùng lúc đó, bọn hắn thấy được co lại sau lưng Diệp Thu Tiểu Mộng Mộng. Theo màn ảnh bất thình lình đẩy tới trong tấm hình, bọn hắn thấy được hài tử trên mặt chỗ lộ ra ngoài vẻ kinh hoàng cùng khiếp đảm. Nhìn xem cái này như là búp bê đồng dạng đáng yêu hài tử. Vô số người xem trong lòng không khỏi toát ra sâu đậm thương tiếc tình. Tại sao có thể như vậy? Khi nhìn đến Diệp Thu câu nói này về sau, Đường Ánh Tuyết khuê mật nhất thời kêu lên. Tiểu Mộng Mộng đáng yêu như thế. Thu Điện Hạ lại tốt như vậy. Cái kia nữ nhi tại sao muốn rời đi bọn hắn? Nàng có phải hay không não tử có vấn đề à? À Tuyết, ngươi nói có đúng hay không? À, ừ, chấm ngoặc kép, Đường Ánh Tuyết vô ý thức lên tiếng. Một đạo vô cùng 2.7 vẻ phức tạp theo trên mặt chợt lóe lên. Nguyên lai, mẫu thân của Tiểu Mộng Mộng còn ở đây. Một mực đến nay, Đường Ánh Tuyết coi là mẫu thân của Tiểu Mộng Mộng đã không ở nhân thế. Lại không nghĩ rằng, nguyên lai là chính mình nghĩ lầm. Thế nhưng là, nàng đến cùng tại sao muốn rời đi Diệp Thu cùng Mộng Mộng đâu? Đường Ánh Tuyết nghĩ mãi mà không rõ. Tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ. Nguyên nhân chính là như thế. Rất nhiều người cũng bắt đầu tự hành não bổ. Mẫu thân của Tiểu Mộng Mộng cũng là bởi vì ghét bỏ Diệp Thu không có tiền mới rời khỏi. Hơn nữa còn cho Diệp Thu một cái nhìn căn bản không thể thực hiện hứa hẹn nếu như ngươi 3 năm sau. Năng lượng hàng năm năng lượng kiếm được 100 triệu. Ta trở về đến các ngươi bên cạnh. Như thế một não bổ. Khán giả trong lòng nộ hỏa liền càng thêm dâng cao. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.